Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1487, nói sách lược, nói thoải mái thời cuộc. Vân Đằng nhìn về phía Kình Long, ánh mắt đã không còn mảy may ngạo mạn, hắn chân chính ý thức được, cái này Đại Hán, hoàn toàn có giết chết năng lực của chính mình, nếu như không phải Hứa Dương quát bảo ngưng lại. Vân Đằng tính mạng hay là có thể bảo toàn, nhưng một cánh tay, nhưng là vô luận như thế nào đều không giữ được. Nghĩ tới đây, Vân Đằng trong lòng mơ hồ né qua đối với Hứa Dương một tia cảm kích. Người đến, đem Vân Đằng trưởng lão đỡ xuống đi nghỉ ngơi. Vũ Hoàn Niên vực chủ trong lòng thở dài. Từ vừa trong khi giao thủ, hắn đã nhìn thấu Kình Long lợi hại, coi như là chính mình tự mình động thủ, cũng chưa chắc là cái này Kình Sa tộc Đại Hán chi địch. Vân Đằng lần này có thể coi là đá vào tấm sắt rồi bên trên. Đợi được Vân Đằng xuống sau khi, Vũ Hoàn Niên mới chắp tay hướng về Hứa Dương cười nói. Hứa thiếu tông chủ, người mang tới những này hổ lang chi sư, thực lực coi là thật mạnh mẽ. Chỉ có điều, lai lịch của bọn họ, chấm ngoặc kép, Hứa Dương nói. Bọn họ cùng Doanh Châu dị tộc cũng không chút nào liên lụy. Cho tới vấn đề độ trung thành, liền muốn hỏi Thái Ly. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương hướng Nam Trách ngồi vào bên trong vẫy vẫy tay. Thái Ly nhẹ nhàng bay đến Hứa Dương bên người, nhìn một chút Kình Long chờ tứ đại nguyên soái, hì hì cười nói, trung thành độ mà, hoàn toàn không cần lo lắng. Nàng đương nhiên rõ ràng. Thông qua thần lực chủng tử khống chế, nàng trong một ý nghĩ liền có thể trưởng khống tứ đại nguyên soái sinh tử. Những người này coi như thực lực mạnh đến đâu, cũng sẽ không phản bội. Ở phía Nam ngồi vào bên trong, sớm đã có Thiên Tỉnh bí cảnh bên trong phụ trách người. Đến đây xin mời Ngự Huyền Vũ chờ dũng giả công hội thành viên rời bước. Ở chính Bắc mới cao quý nhất ghế bên trong ngồi xuống. Ngự Huyền Vũ. Bổ Y nhìn nhau một chút, đều xem hiểu đối phương trong con người ý tứ của, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là thực lực phi tôn. Nếu như không có Hứa Dương, không có này quần sốc phác hải tộc cường giả, dũng giả công hội há có thể được như vậy đãi ngộ đặc biệt. Hứa thiếu tông chủ, không biết ngươi đối với Doanh Châu thế cuộc, có ý kiến gì không? Một bên Thiên Cơ vực chủ Vu Trung giản dò hỏi. Nếu Hứa Dương đã cho thấy đủ thực lực, như vậy hắn thì có đầy đủ lên tiếng quyền lực, những người khác hay là còn chưa ý thức được. Thế nhưng Vu Trung Giản, Vũ Hoàn Niên hai cái vực chủ, cũng đã nhận ra Hứa Dương bây giờ thế lực sự khủng bố. Đã vượt xa hai đại bí cảnh cao tầng sức chiến đấu chi cùng. Sau này Doanh Châu nhân tộc chủ đạo quyền lực, e sợ muốn dần dần hướng về Hứa Dương lướt xuống. Này hơn một vạn tên hải tộc cao thủ, từng cái thân thể nhiễu sóng, cực kỳ cường hãn, chỉ ít tương đương với 10.000 tên huyền vương cường giả. Mà trong đó vượt qua nhất thành cao thủ, càng là trong đó kiệt xuất, thực lực có thể so với huyền hoàng. Cứ tính toán như thế đến, chính là chỉ ít 1.000 tên huyền hoàng cao thủ, hơn 9.000 vị huyền vương cường giả, hai đại bí cảnh gộp lại. Huyền hoàng cao thủ cũng không vượt qua 20 người. Huyền vương cao thủ không vượt qua 3.000. Duy nhất để Vũ Hoàn Niên cùng Vu Trung Giản khá là an ủi chính là, ở đỉnh cao chiến lực trên, bọn họ còn có hai vị thế tôn bốn kiếp lão tổ tọa chấn. Không cần lo lắng Hứa Dương sẽ mưu đoạt hai đại bí cảnh. Chỉ có điều, này hai đại vực chủ không biết là, Hứa Dương bây giờ sức chiến đấu chỉ ít tương đương với một kiếp thế tôn, mà lấy hắn tiến bộ phạm vi, nắm giữ đối kháng bốn kiếp thế tôn lực lượng, cũng là chuyện sớm hay muộn. Hứa Dương đúng là không có cướp đoạt hai đại bí cảnh ý nghĩ. Trên thực tế, hắn đối với Vũ Hoàn Niên lực đứng hàng chúng nghị, đồng ý Thiên Hồ tộc tiến vào Thiên Tỉnh bí cảnh tị nạn cử động, vẫn là rất cảm tạ. Không phải vậy lấy hắn năm đó tiểu sát thần tính nết, lại sao lối ra, mở miệng để Kình Long ngừng tay. Tha thứ Vân Đằng, Thiên Cơ vực chủ, Thiên Tỉnh vực chủ, ta chỉ là một kẻ vãn bối. Đối với loại quan hệ này đến Doanh Châu hàng tỷ sinh mệnh nhân dân vận đại cục, vốn là không có lên tiếng quyền lực. Hứa Dương đầu tiên là khiêm tốn một câu, lập tức nói rằng, thế nhưng, khi nghe đến Vân Đằng trưởng lão kiến nghị sau khi, ta cảm thấy vẫn có mấy câu nói, không nhanh không chậm, Hứa Thiếu Tông chủ khách khí. Hai đại vực chủ cùng kêu lên nói rằng, hiện tại ngự thú tộc cùng minh tộc, đã là dương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát toàn diện đại chiến. Tại đây trận đại chiến bên trong, chúng ta nhân tộc đến cùng nên làm gì làm việc? Như Vân Đằng trưởng lão nói, an ổn ở tại bí cảnh, chờ đợi lưỡng tộc đồng quy vu tận. Đây là không thể nào. Hứa Dương tiếp tục nói, mặc kệ sâu bao nhiêu cừu hận, lưỡng tộc cũng không thể đánh đến đèn cạn dầu mức độ. Bọn họ ở chịu đựng nhất định tổn thất sau khi, nếu là phát hiện ai cũng không làm gì được đối thủ, sẽ thông qua cùng đàm luận chờ phương thức, một lần nữa ký kết minh ước, sau đó thông qua đàm phán, phân chia doanh châu bản đồ. Đây đối với chúng ta doanh châu nhân tộc, phi thường bất lợi. Hứa Thiếu Tông chủ nói có lý. Ngự thú tộc cùng minh tộc, nhìn qua đích thật là thế lực ngang nhau, ai cũng diệt không xong đối phương. Hy vọng bọn họ lẫn nhau chém giết đến cái cuối cùng tộc nhân, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nghe xong Hứa Dương đoạn này phân tích, Vũ Hoàn Niên đầu tiên gật đầu tán thành. Nếu như trong đó bộ tộc ẩn giấu thực lực rất mạnh, có thể ở không bị thương gân động cốt đích tình huống dưới, tiêu diệt bộ tộc khác, thế cuộc thì lại sẽ càng thêm ác liệt. Hứa Dương tiếp tục phân tích nói, đắc thắng bộ tộc, đang tiêu diệt đối thủ đồng thời, nhất định sẽ thu hoạch rất nhiều tài nguyên, rất có thể càng thêm lớn mạnh. Đến thời điểm bộ tộc này đem không có bất kỳ nỗi lo về sau, toàn lực tiêu diệt nhân tộc cao tầng sức chiến đấu, đem người tộc triệt để chinh phục. Nghe xong Hứa Dương, trong quảng trường mọi người lâm vào vắng lặng. Hứa Dương nói, đích xác rất có đạo lý. Đương nhiên, quan trọng nhất là Hứa Dương phía sau, cái kia hơn 1 vạn người cường giả biển người. Đây là nhất có sức thuyết phục gì đó. Mặc cho số phận, chỉ là người yếu tâm thái. Chân chính cường giả, muốn tích cực tham dự đến trận này đại biến bên trong cục. Vì chính mình bộ tộc, mưu đến trình độ lớn nhất chiến lược ưu thế. Hứa Dương nói rằng, nhưng là, Hứa Thiếu Tông chủ, chúng ta tộc nhược thế, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Tuy rằng thuộc hạ của ngươi rất nhiều, hơn nữa thân thể sức chiến đấu hung hãn, nhưng đối mặt mấy vị, thậm chí hàng chục dị tộc thế tôn, có thể có bao nhiêu phát huy? Một tên thiên cơ bí cảnh trường lão hỏi. Tham dự, không ý nghĩa trực tiếp tham chiến. Hứa Dương nói rằng, đúng như là ngươi nói. Chúng ta tộc nằm ở nhược thế, muốn dựa vào trực tiếp chiến tranh cướp đoạt chiến lược ưu thế, đây là không thể nào. Vì lẽ đó, chúng ta nên lấy sách lược làm chủ. Như vậy, Hứa Thiếu Tông chủ ý tứ của phải chấm ngoặc kép, thiên cơ vực chủ Vu Trung giản hỏi, phái ra tháo vát đích tình báo thành viên, lẫn vào lưỡng tộc quản hạt địa, thu thập làm hết sức nhiều đích tình báo. Hứa Dương nói rằng, lợi dụng những tin tình báo này, chúng ta có thể ở lưỡng tộc đại chiến thời điểm đổ thêm dầu vào lửa, để trận này ngọn lửa chiến tranh đốt vượng hơn, đốt tới lưỡng tộc không cách nào dừng tay mức độ. Một khi phát hiện lưỡng tộc có đàm phán dấu hiệu, liền chế tạo sự cố, vu oan giá họa, để cho bọn họ dừng không được tay, chỉ có thể tiếp tục đối đầu xuống. Hứa Dương nói rằng, bí cảnh bên trong nhân tộc cao tầng sức chiến đấu, muốn nhân cơ hội này hảo hảo tu hành, tăng cường thực lực, đồng thời tập trận pháp, huấn luyện cùng đánh lực lượng. Ở lưỡng tộc đại chiến đến một cái nào đó then chốt thời kỳ, chúng ta liền trực tiếp ra tay, đem lưỡng tộc mạnh nhất tinh nhuệ tiêu diệt, trùng định doanh châu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.